Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 119, trở về thế giới hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng tầm 1 lúc quắc ma vào cung điện ký hết sổ sách cho tương lai. Vậy là tầm 1 khoảng thời gian ngắn nữa, kế hoạch trò chơi bắt đầu. Hoắc ma lập tức dùng phép dịch truyền trở lại nhà đại kiều. Ngài về rồi thiếu gia, lập tức Trương Xuân Hoa liền kích động chạy tới câu cổ ôm lấy hắn. Ta đã về, à mà đại kiều đâu? Hoắc ma hỏi, nàng đến trường rồi ạ, Trương Xuân Hoa đáp, thế em điều tra được gì không? Hoắc ma nghiêng đầu cầm tay Xuân Hoa hỏi, à vâng, thế giới này cũng thật thú vị đây ạ, chỉ là có một chút nhỏ thôi. Xuân Hoa đưa cho hắn một dãy danh sách tình báo vô cùng nhiều và chi tiết. Tiếp nhận tình báo, Hoắc ma cũng giật mình rồi mỉm cười nói. Chả trách muốn bắt đầu trò chơi kế hoạch tại thế giới này. Đối với hắn thì việc đi học ngày mai cũng không quan trọng nữa, hắn cũng chả quan tâm cái gì cho má điểm số để đi thi vào trường đại học, càng không sầu vì thiếu tiền. Hắn thiếu tiền bao giờ chưa? Hiển nhiên là chưa bao giờ thiếu tiền, nếu như thiếu tiền thì hắn đã không nuôi nổi giàn hậu cung và quân đội của hắn rồi. Mặc dù tiền đúng là chơi chung giữa ba nhân cách phân thân. Mà hắn càng có quan hệ với Trương Xuân Hoa ở thế giới này, cho nên hắn có thể tiến vào căn trường của Đại Kiều mà không hề bị ngăn cản. Nói đùa phò mã của kinh tế công chúa đấy ai dám trêu, chỉ cần kinh tế nữ vương tức giận thôi, cả gia phả liền bị đuổi khỏi việc làm ăn. Đến lúc đó khóc còn không kịp, tầm sáng sớm hôm sau, như thường lệ Hoắc ma cùng Đại Kiều tay trong tay đồng hành đi tới trường. Thiếu gia, ngài thật chu đáo. Đại Kiều đỏ mặt thẹn thùng vui vẻ nói. Em vui là được Đại Kiều. Hoắc ma nói xong liền hướng mặt Đại Kiều hôn lên. À, thiếu gia, ngài đừng làm giữa chốn đông người chứ. Thật ngại, Đại Kiều che mặt thẹn thùng nói. Thẹn gì chứ, là người của ta đây là điều hiển nhiên, có gì tốt thẹn đâu, ta chỉ tuyên bố chủ quyền thôi. Hoắc ma một mặt đương nhiên nói. Nhưng mà, Đại Kiều muốn phản bác nhưng nàng lại nói không ra lời. Đi sau một lúc và đặc biệt kỳ lạ chính là lúc này bỗng dưng cực kỳ nắng. Nắng chói chang đến mức làm hắn và Đại Kiều khó chịu vô cùng. Nương theo ánh nắng chính là một nhóm áo bào trắng thiếu nữ xuất hiện gồm 10 người. Và nhiều hơn 5 cái áo bào trắng thiếu nam xuất hiện. Đem hắn và Đại Kiều bao vây lại. Cảnh báo, do không mở kỹ năng miễn dịch nên ký chủ đã bị kéo vào thánh quang ảo cảnh. Hệ thống âm thanh vang lên. Ồ, có ý tứ. Hoắc ma nhàn nhạt mỉm cười nhìn đám người đến không thiện lười biếng nói. Chuyện gì vậy? Đại Kiều hồ nghi hỏi, bất quá không chút nào lo lắng. Thì thủ lĩnh của nhóm áo bào trắng tiến lên một bước lạnh lẽo nói. Dị giáo đồ, nhanh giao cho chúng ta thiếu nữ kia. Nàng không thuộc về ngươi. Giọng tuy rằng rất thâm thúy, nhưng từ ngữ quả nhiên vô cùng làm hắn khó chịu. Cũng lâu rồi có kẻ dám dùng giọng điệu bề trên uy hiếp hắn. Sau đó nàng nhìn sang Đại Kiều thâm thúy nói. Thiếu nữ, ngươi có muốn trở thành chúng ta một gia đình không? Chúng ta nhưng là Chúa Trời Thập Đại Thánh Nữ, tin tưởng em cũng nghe qua. Đối với đối phương là người cần trọng điểm chiêu mộ, cô ta tận lực soát hảo cảm để nàng tự nguyện đầu phục các nàng phe, hoặc các nàng phải dùng bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân là các nàng vô tình để pháp bảo bay đi, và dò được Đại Kiều là thiên tài mang thuộc tính gió và ánh sáng, không chỉ thế nàng còn có vô cùng thuần khiết linh hồn. Và đặc biệt là ưu tiên của thánh tử thê vị trí. Giáo chủ càng đặc biệt điều động các nàng đi cướp người. Nên quyết không thể thất bại hay rơi vào tay kẻ khác, dù là thanh niên trước mắt cũng không được. Xin lỗi nhưng ta không đồng ý, ta không muốn gia nhập bất luận thế lực nào. Đối với Đại Kiều nàng cũng đã nghe qua Chúa Trời Thập Đại Thánh Nữ, thế nhưng nàng cũng không quá quan tâm vì không cần thiết. Tốt, chào, mừng, khoan đã, em nói cái gì? Từ chối, thánh nữ thủ lĩnh lập tức giật mình. Đúng vậy, tôi không muốn tham gia. Đại Kiều hờ hững đáp. Không suy tính một chút sao? Thánh nữ thủ lĩnh lại hỏi. Không, tôi không hứng thú gì. Đại Kiều lắc đầu, người đã đầu độc nàng à? Thánh nữ thủ lĩnh lập tức dùng phẫn hận ánh mắt nhìn hắn, phải biết rằng biết bao người đều mong muốn trở thành bọn hắn một thành viên đây, chỉ vẻn vẹn một lời từ chối, nhưng cao ngạo như bọn hắn ai chịu nổi đả kích, nên suy ra nguyên nhân là do hắn. Các nàng cũng một phần vì nhiệm vụ mới tới, ta có thể không tỏ ý kiến chứ? Hắn khinh miệt cười, cách chương.